Một nữ hai ba nam, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi thành, đi tới chỗ ba ngày trước đã tới, một biển hoa lài lớn, bên cạnh đã mọc lên một cái xưởng, Lý Vĩ Thần đang ở đó chỉ huy công nhân trải ống dỡ. Đối với thiết kế ống dẫn, Diệp Tuệ yêu cầu rất cao, không thể lộ thiên, bởi vì trời nắng, xăng sẽ bốc cháy, tốt nhất dưới mặt đất, càng sâu càng an toàn. Ống dẫn dài mười mấy thước, ở phía cuối có một cái phòng nhỏ, đào hố sâu, dưới hố thả một cái vạt lớn. Đối với việc tinh luyện xăng nàng không có hiểu biết nhiều, chẳng qua là dựa theo các phân đoạn chưng cất rượu, chỉ mong có thể thành công. Các khâu chuẩn bị đều không tệ, nồi rửa sạch sẽ, dụng cụ liên quan chỉnh chỉnh tề tề, than nắm củi bó đều chuẩn bị hai đống lớn. Diệp Tuệ đánh giá từng món một rất là vừa lòng, hỏi. Dầu mỏ, cái đó, thạch chi thủy ở đâu? Lý Vĩ Thần chỉ vào một cái núi đá không xa, nói. Ở ngay phía trước, đại khái cách khoảng 100 mét, có một cái hồ thạch chi thủy nhỏ, đi tiếp phía trước còn có thêm mấy cái, muốn dùng thì đi ngay đến đó lấy là được, ta đã chuẩn bị một cái xe kéo chở thạch chi thủy. Diệp Tuệ liếc mắt nhìn công nhân làm việc, bọn họ có tin được không? Bởi vì phải tiến hành công việc thuộc về cơ mật trong quân đội, trong tương lai chiến tranh xảy ra mang ra dùng lúc quan trọng nhất, một khi tiết lộ, đối với dĩnh đường là đả kích chí mạng. Hai nhi tử lão Trịnh Hòa tin được, nàng có thể thử một chút. Lý Vĩ Thần vẫy tay với Trịnh Hắc đang quốc đất, Trịnh Hắc đến bên này, chủ nhân có chuyện hỏi ngươi. Trịnh Hắc là nam nhân trung niên, bởi vì hàng năm lao động chân tay, động tác thập phần mạnh mẽ, nghe thấy Lý Vĩ Thần kêu lại, buông sẻng, đi tới ôm quyền chào Diệp Tuệ. Trịnh Hắc từ bái, kiến chủ nhân tiểu nương tử, xin hỏi có chuyện ạ? Diệp Tuệ đánh giá hắn vài lần. Ngươi trước đây làm gì? Trịnh Hắc sừng sốt, Lý Vĩ Thần giải thích nói. Chủ nhân hỏi ngươi làm nghề nghiệp gì, nói thật là được. Trịnh Hắc nói, tiểu nhân trước kia đưa đò trên sông Thanh Hà, kiếm không nhiều lắm, nhưng miễn cưỡng có thể nuôi sống người nhà. Chủ nhân có biết đầu nguồn sông Thanh Hà đầu năm mới có loạn đạo phỉ. Thanh Hà vào mùa xuân thủy lượng phong phú nhất, Yến Chu Sơn phần lớn tuyết tan chảy vào sông Thanh Hà, dòng nước lẽ ra chảy vòng qua thành, nhưng người trong thành thiếu nước, quan phủ đem nước sông dẫn vào trong thành, cung cấp cho các bá tánh hàng ngày dùng để uống. Diệp Tuệ lắc đầu, đầu nguồn Thanh Hà đầu năm bị loạn trộm cướp sao? Chuyện khi nào, năm đó có lần tiểu nhân đưa đò về, lên bờ, bởi vì ngày ấy nhiều khách nên cũng kiếm lời thêm vài đồng, cùng bạn bè uống vài chung, nào ngờ ngày hôm sau tỉnh lại phát hiện thuyền biến mất. Nghề nghiệp không có, cuộc sống gian nan, nhưng mối họa lớn hơn nữa còn ở phía sau. Vài ngày sau, một khu nhà đạo quan ở ngoài thành cùng mấy nhà phú hộ gặp nạn, bọn cướp mang theo tài vật lên thuyền đào tẩu. Trong quá trình quan sai lùng bắt tìm được thuyền bọn cướp vứt bỏ, cha được là của tiểu nhân bởi vậy kiện tụng vây khốn, bị bắt ra trước công đường đánh một trận gậy đến da chóc thịt bong, tiểu nhân tự biết không thể sống, liều chết nhận tội, bị phán cuối cùng xử trảm. Trịnh Hắc nói đến đoạn quá khứ, đầy mặt bi thương. Thế giới nào cũng có oan án, cổ đại không có tư pháp, không có luật sư, thẩm quan độc quyền, muốn rửa sạch khó như lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đó đợi ở trong tử lao, mỗi ngày sống không bằng chết, muốn tự sát lại không có can đảm. Hai tháng sau, đột nhiên có một ngày, cai ngục nói ta có thể rời đi, không có tội. Khi đó ta ngây ngốc, đại nhi tử ở ngoài ngục chờ ta, nghe hắn nói xong, ta mới biết được, bọn cướp kia bị quan sai bắt được một người, người nọ kêu Vương Lão Ngũ, thuyền là do hắn trộm đi. Nghe nói Vương Lão Ngũ bị đưa tới trên công đường, khai ra là hắn làm, mọi chuyện nói ra hết, nhưng không khai ra đồng lõa, đánh chết cũng không khai ra. Thẩm quan hỏi đến chuyện thuyền, Vương Lão Ngũ nói trộm được bao lâu mấy giờ, địa điểm trộm ở đâu, cuối cùng vứt bỏ ở địa phương nào, nói tường tận kỹ càng tỉ mỉ. Tội phạm bị bắt được ngươi tự do. Diệp Tuệ nói quan phủ bắt sai người, ngay câu xin lỗi cũng không có, bồi thường tiền càng sẽ không có, bá tánh cổ đại mệnh như cỏ rác, nếu có một ngày, nàng có năng lực nhất định phải tiến hành cải cách tư pháp. Ta vốn hẳn phải chết, Vương Lão Ngũ cũng coi như là ân nhân cứu mạng ta, ta ra tù trước tiên liền mang theo rượu và thức ăn, vô đại lao cảm tạ hắn. Cái này Trịnh Hắc cũng quái, đổi là người khác, đều đi cảm tạ thẩm quan lão gia, ngục tốt cai ngục gì đó, nhân cơ hội nịnh bợ, hắn lại cảm tạ một tên cướp không còn sống bao nhiêu lâu. Diệp Tuệ mỉm cười, ngươi có biết cũng là bởi vì Vương Lão Ngũ trộm thuyền, mới làm ngươi lâm vào lao ngục, trời cao có mắt làm mạng ngươi không tuyệt, như thế nào còn đi cảm tạ một người hại mình. Trịnh Hắc không cho là đúng, chẳng lẽ muốn tiểu nhân đi cảm tạ quan phủ những người đó ăn cơm trắng, tiểu nhân làm không được. Lý Vĩ Thần cười nói, đừng nhìn Trịnh Hắc đọc sách không nhiều lắm, cái gì nên làm, cái gì không nên, trong lòng như gương sáng. Đại nhi tử hắn năm trước ở trong lực lượng quân đội, mấy ngày trước cùng đột quyết một trận đại chiến, tác chiến dũng mãnh, được phá lệ đề bạt bách phô trường. Diệp Tuệ nhìn đám người điền thổ công tác cũng đã tới lúc kết thúc nói. Trịnh Hắc một nhà có thể lưu lại mướn, người khác đều rời đi đi. Lý Vĩ Thần đi qua, đều phát cho mọi người tiền công, bởi vì từ trước thấy qua Diệp Tuệ trước ngực đeo ngọc bội, hiểu được lai lịch của nàng, sử dụng tiền nàng thập phần khẳng khái, mỗi tên công nhân cho hơn 20 đồng. Mọi người cầm tiền công nhiều, đều biểu lộ vui sướng, nói lời cảm tạ rời đi, thấy Trịnh Hắc một nhà được lưu lại, đều hâm mộ nói bọn họ tìm được đúng chủ nhân tốt. Diệp Tuệ thấy người không liên quan đều đi rồi, đem Lý Vĩ Thần cùng Trịnh Hắc một nhà tụ tập bên cạnh, nói công việc phải làm, sợ bọn họ nghe không rõ, cầm cây châm vàng trên mặt đất vẽ thuyết minh. Mạc Kỳ vẫn luôn ở bên cạnh, Lão Thập cùng Lão Thập Nhất cảm thấy mới lạ, đều tụ lại đây. Làm chuyện này vô cùng nguy hiểm, tinh luyện ra xăng không thể để gặp được một chút lửa nào, chung quanh trong vòng mấy thước đều không thể có dẫn lửa, cho dù là ban đêm cũng không thể bật lửa thắp nến, đèn dầu gì đó, lúc cầm phải cực kỳ cẩn thận, vạn nhất rơi xuống sẽ khiến cho bom nổ, chung quanh hết thảy vật chất đều sẽ bị phá hủy. Bom nổ, Lý Vĩ Thần kinh ngạc hỏi một câu, cái loại bom nổ này như hỏa dược sao? Diệp Tuệ lắc đầu, không phải, bom xăng nổ càng khủng bố hơn, kinh thiên động địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng trả lời hắn như vậy là có nguyên nhân, cổ đại hỏa dược bởi vì phối chế không đúng phương pháp, tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, hiệu quả sát thương hữu hạn. Nàng từng nghĩ tới chế ra cái loại hỏa dược sau này, nhưng Bình Châu tài nguyên cực kỳ thiếu, quặng ni chát kali cùng lưu huỳnh đều cần từ nơi khác vận chuyển đến, dùng để đối phó người đột quyết nước xa khó cứu lửa gần. Lão Thập Nhất nhịn không được hỏi. Phu nhân, đồ vật nguy hiểm như vậy vì sao còn muốn làm ra, càng không phải việc một nữ hài tử nên làm. Diệp Tuệ mắt lạnh nhìn hắn, nguyên nhân chính là vì nguy hiểm mới muốn làm, người nghĩ một vại xăng nho nhỏ đã thực khủng bố, nếu là mấy ngàn, mấy vạn vại xăng dùng máy bắn đá cùng lúc bắn ra, trường hợp này làm cho người ta sợ hãi như thế nào. Nàng nhàn nhạt nói, chỉ cần một trận chiến là có thể lấy được thắng lợi, chưa chắc là không tưởng. Lão Thập Nhất tức khắc ngậm miệng không trả lời được. Lý Vĩ Thần nghe đến đó, đôi mắt lóe sáng, trong lòng chấn động vài cái. Đều đi chuẩn bị đi, đừng quên, hết thảy lấy an toàn làm trọng. Xe chở thạch chi thủy tới, bỏ vào trong nồi, đậy kín lại, nhóm lửa chế biến. Theo đúng ý tưởng của Diệp Tuệ, một lúc sau dầu mỏ phân giải, khí xăng theo mười mấy thước ống chảy vào vạc lớn, lại được làm lạnh từ từ. Loại phương pháp tinh luyện nguyên thủy này làm ra xăng rất nhiều tạp chất cũng rất đục, nhưng dùng để làm vũ khí chiến tranh vậy là được rồi. Tính chất bốc hơi của xăng vô cùng mạnh, trên vạc lớn có đậy nắp cũng không thể an toàn, sau khi chế biến được mấy nồi, sai nhi tử Trịnh Hắc đem xăng sau khi làm lạnh bỏ vào vại nhỏ đậy kín bằng vải dầu. Diệp Tuệ đứng ở trước xưởng, biết muốn làm thật tốt tinh luyện ra thật nhiều xăng, còn cần phải cải biến thiết bị, nhưng nàng chỉ làm ra mẫu, quan trọng vẫn là Hoàng Phủ Trạch Đoan làm cho nhanh. Hắn có rất nhiều nhân lực cùng vật lực, càng có quyền lợi trí cao vô thượng, chỉ cần ra lệnh một tiếng, rất nhiều người đều nịnh nọt nghe theo. Thứ này có thể chỉ cần một chút thời gian sẽ bốc hơi hết sạch sao? Lý Vĩ Thần múc một chén xăng, đặt trên bàn thấp ở trong phòng, khó tin nhìn. Người hoàn toàn có thể thử xem. Diệp Tuệ ngồi ở đối diện hắn trên ghế nhỏ. Mạc Kỳ nhìn lên mặt trời thấy đã đến giữa trưa, lo lắng chủ nhân đói bụng lấy đồ ăn trong xe ra mời mọi người ăn. Đây là sáng nay sai ngự chủ chuẩn bị chừng mấy bao lớn, đủ lượng cơm ăn cho tất cả bọn họ. Trịnh Hắc cùng hai nhi tử đi lại cầm lấy thịt gà cùng ba cái bánh bao nhỏ, ăn rất là ngon lành. Lý Vĩ Thần cầm một miếng bánh đậu bí đỏ cắn một miếng, cảm thấy hương vị thực đặc thù, lại cắn một miếng nữa, nói nhỏ với Diệp Tuệ. Ta khi ở đế đô trong yến hội hoàng gia thường ăn qua khẩu vị tương đồng, hoàng phủ của nàng sẽ không ngay cả ngự trù đều mang tới được chứ. Diệp Tuệ kinh ngạc nói, người như thế nào biết, sao có thể biết lai lịch của nàng, Lý Vĩ Thần chỉ trước ngực nàng. Khối ngọc bội này của nàng có thể nói rõ hết thảy, loại hình dạng này chỉ có thân vương mới có tư cách có được. Diệp Tuệ ở trước ngực sờ, cho dù cách một tầng vạt áo vẫn là có thể cảm thụ trên mặt truyền đến độ ấm. Mau xem, thật sự toàn bộ bốc hơi. Mạc Kỳ chỉ vào cái bát, lớn tiếng nói, Lý Vĩ Thần nhìn thấy một chén lớn xăng tràn đầy không còn một giọt, chỉ chừa có một mùi xăng gay mũi. Thật đúng là thần kỳ. Hắn cầm cái bát to nhìn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Thập Nhất càng là bé cưng siêu tò mò, đem cục nghẹn ở trong lòng nói ra. Phu nhân, không bằng ném văng ra một vải thử xem, cho mọi người nhìn lực phá hoại của xăng đến tột cùng có bao nhiêu lớn. Hắn nói vừa dứt mấy người khác đều dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Diệp Tuệ, thật giống như nàng nếu không chịu ý đi làm thì chính là tội ác tay trời. Thật ra nàng cũng muốn nhìn thành quả của mình, nhẹ giọng nói. Muốn nhìn cũng được nhưng nhất định phải chú ý an toàn, không có máy bắn đá, ngươi có thể ném văng bao xa, không đạt được 100 mét thì đừng nhiều chuyện. Lão Thập cùng Lão Thập Nhất hai mặt nhìn nhau, một vại xăng có 5-6 cân đi, ném 100 mét khẳng định không đạt được, nhưng hồi phụ ói như thế nào với Sở Vương? Chẳng lẽ lại nói Vương Phi chế ra một loại vũ khí lực sát thương vô cùng, uy lực bất ngờ? Diệp Thụy hiểu rõ ý thứ hai tên thị vệ, chuyện này nàng không phải nhọc lòng, thái độ nhàn nhã cầm lên một miếng bánh đậu xanh ăn. Cách đây 200 thước có một cái vách núi, có thể đem vại xăng ném xuống dưới. Lý Vĩ Thần mặt mày giãn ra, vui sướng nói. Trịnh Hắc, các ngươi phụ tử đều mang một vải, giờ chúng ta liền đi qua xem thử. Lão Thập Nhất đã sớm ngứa tâm đến gian nan, dành trước đến nhà kho ôm lên một vải, định tự mình làm thực nghiệm. Dùng hai vải làm thực nghiệm là được, xăng này là tâm huyết của nàng, các nam nhân ăn xài phung phí không hiểu ở nhà sinh hoạt không dễ, nàng không chấp nhận được bọn họ lãng phí. Lão Thập Nhất cùng Trịnh Hắc mỗi người ôm một vải, nói Lý Vĩ Thần dắt đến vách núi. Diệp Tuệ xách váy theo ở phía sau, nghĩ đến kiếp trước rất nhiều xăng nổ mạnh dẫn phát tai nạn, tâm tình thực bất an, sợ bọn họ không cẩn thận, bình rơi trên mặt đất, đoàn người đi theo liền chết thẳng cẳng. Vách núi chỉ có 60 thước cao, phía dưới mọc đầy cây cối, phạm vi không lớn, ngẫu nhiên có thể thấy vài động vật từ phía dưới đi ngang qua. Nàng nhìn trong chốc lát thầm nghĩ, vại xăng này ném xuống, sợ động vật gần đây phải gặp tai ương. Ngay khi Diệp Tuệ còn không kịp nghĩ hết, đã nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa, dưới vực sâu bùng lên một cột khói đen thật lớn, lan nhanh lên vách núi. Diệp Tuệ không kịp tránh né, vội vàng dùng tay bưng kín mặt, chỉ cảm thấy một làn hơi nóng trào lên tới, Lý Vĩ Thần cách gần nhất, đột nhiên ôm nàng vào ngực ôm lăn vài vòng. Thì ra Lão Thập Nhất còn chưa tới bên vách núi, liền ném vại xăng rời tay xuống dưới, hoàn toàn không nghĩ tới uy lực đáng sợ như vậy. Nhưng hắn khoảng cách đến vách núi còn xa, không bị khí nóng bốc lên làm bị thương đến. Nhưng Diệp Tuệ cùng Lý Vĩ Thần gần điểm nổ mạnh nhất, lan đến rõ ràng nhất. Lão Thập Nhất bị dọa ngây người, nương nương, hô một tiếng, vội vàng chạy tới. Lại thấy Diệp Tuệ một bộ quần áo vô cùng xốc xếch có mấy chỗ còn bốc lửa, tóc dài biến thành tóc ngắn lờ chởm. Lý Vĩ Thần so với nàng càng chật vật hơn, tướng mạo văn sĩ không còn, tóc một mảnh khét lẹt, trên người còn đang bị thiêu đốt, lại bất chấp chính mình, đôi tay lung tung chụp vào ngọn lửa cho Diệp Tuệ. Những người khác đều chạy lại, giúp đỡ dập tắt ngọn lửa trên người hai người. Mặc Kỳ cởi áo ngoài của mình, đem Diệp Tuệ bao lại, một khuôn mặt sợ tới mức trắng bệch run run rẩy rẩy muốn kiểm tra thương thế nàng. Diệp Tuệ vội vàng ngăn cản, nhiều người như vậy ở đây, sao có thể không cố kỵ? Lý Vĩ Thần còn ở một bên hỏi. Như thế nào, có nặng lắm không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tuệ thật ra sợ tới mức ngay cả linh hồn nhỏ bé cũng bay mất, trong lòng hơi bình tĩnh lại, thấy sự khẩn trương của mọi người, nhíu mi, nói. Chỉ là quần áo hỏng rồi mà thôi, không nghiêm trọng như các ngươi nghĩ đâu. Nàng nói cho mọi người an tâm, thật ra hiện tại trên người vài chỗ đều đang nóng rát đau. Nhưng là Lão Thập cùng Lão Thập Nhất một chút cũng không thoải mái. Lý công tử, ngươi không bằng theo ta hồi phủ, chỗ ta có đại phu từ đế đô tới, y thuật thực không tồi. Lý Vĩ Thần lắc đầu, chỉ là phía sau lưng có chút bỏng, chắc nhẹ thôi, thân thể ta cường tráng, trở về bôi chút dược qua mấy ngày có thể khỏi hẳn. Chỉ là nàng một nữ hài tử trên người vạn nhất lưu sẹo lìa không tốt, sau khi trở về cần phải để đại phu xem kỹ. Hắn thấy nàng từ một khuôn mặt nguyên bản thực trắng nõn bị lửa khói ám đến đen nhánh, đặc biệt đầu tóc đen kia mất bao lâu mới có thể dài ra được. Tâm tình chìm xuống, so với chính mình bị thương còn khó chịu hơn. Ngươi vừa rồi dùng phía sau lưng ngăn trở khí nóng, thương thế nhất định không nhẹ, vẫn là theo ta hồi phủ trị liệu cho tốt. Diệp Tuệ thực lo lắng, bỏng ở cổ đại trị liệu không quá dễ dàng, vạn nhất miệng vết thương nhiễm trùng thật không tốt. Nhưng Lý Vĩ Thần chỉ lắc đầu, Diệp Tuệ hiểu rõ hắn không muốn ăn nhờ ở đậu, thầm nghĩ, chờ hồi phủ tống cổ Chu Thái Y đến đây đi. Mọi người trở lại chỗ ở Lý Vĩ Thần, Trịnh Hắc một nhà lưu lại chăm sóc cắn. Diệp Tuệ được Mặc Kỳ đỡ lên xe ngựa, được Lão Thập cùng Lão Thập Nhất hộ vệ đi vào trong thành. Hai gã thị vệ trong mắt đều mang theo một tia bất an, vừa lo lắng thương thế Diệp Tuệ, vừa lo lắng sau khi hồi phủ chờ bọn họ sẽ là một hồi trách phạt thực nghiêm khắc. Cách chương.